Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 697, ba người phiên bản chuyện xưa. Thượng, trời đã sáng, không khí sáng sớm trình độ no đủ, thấm lạnh thoải mái dễ chịu. Theo tia nắng ban mai xem ra, đại khái lại là cái trời đẹp. Sông nhỏ kênh mương mặt nước rạng lấy điểm sáng. Trên bờ sông trì sắc vàng bụng nhỏ rắn nước làm người kinh ngạc tán thán đoàn thành một cái chưa. Nắm chặt bát tự kết, phục trên đất một tia không động đậy. Nó kỳ thật không chết, chỉ là cam chịu. Một đêm này, rắn nước hiểu thân lên vô số kết. Rốt cục lĩnh ngộ, rắn sinh vốn là một trận không kết thúc xoắn suýt. Nếu như sống sót, đại khái sẽ trở thành một đầu triết học rắn. Cũng có thể là càng về sau mới phát hiện mình yêu loại cảm giác này. Như vậy trở thành một đầu run m. Bờ ruộng là ướt át, bùn đất xốp. Thỉnh thoảng có thể trông thấy mấy cái dân bản địa lão nông ăn mặc vải xanh áo. Cõng nón lá vành trúc, vững vàng đi ở phía trên. Có người có thể tại dạng này một cái điên cuồng chỗ, bảo trì thờ ơ lạnh nhạt. Vùi đầu xuống đất, ngẫm lại kỳ thật cũng không là một chuyện dễ dàng. Liền khối ruộng nương nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng chỉ có hạt thóc, có thanh tuệ chỉnh tề mà cúi đầu. Không có rau quả, hai năm này. Rau quả đã không có cách nào lại gieo hạt. Luôn luôn gieo xuống còn không có trưởng thành. Liền bị người đánh cắp quang. Cho nên lão nông nhóm nhìn về phía ven đường đội xe ánh mắt. Kỳ thật cũng chẳng phải thân mật. Giang Triệt cũng đi tại bờ ruộng bên trên. Một đường hướng ruộng nương cuối chân núi đi dạo đi. Hậu sinh tử Ngô Tốt hướng phía trước đi. Một lão nông gọi hắn. Chỉ bảo dốc núi nói. Không có quan tài không có tịch. Hai năm này chôn khá hơn chút người. Đi sợ ngươi hù dọa. Tha hương làm dã quỷ. Khó tránh khỏi sinh đến lớn oán khí. A, tạ ơn. Giang Triệt tạ ơn đi trở về. Trong lòng càng thêm có chút buồn đến hoảng. Không có quá lâu, hắn quay lại trên đường lớn. Đường cái lộ diện dùng cắt đá lát thành. Hai vừa đi tới dưỡng lộ công nhân. Dùng cán dài mộc tông đơ. Nắm bị xe vòng rèn luyện được cân xứng. Mượt mà cục đá đẩy trở lại lộ diện bên trên. Dạng này thạch hạt bình thường đều chỉ chừng đầu ngón tay. Thích hợp nhất xưng cục đá trò chơi. Luôn có hài tử tới lấy. Các công nhân cũng trông thấy đất trống trên cái kia xốc xách đội xe. Xem hai mắt, xoay qua chỗ khác. Tiếp tục hướng phía trước làm việc. Xe đẩy cùng xe mở qua. Đường trên mặt cục đá cắt đâm tiếng động lấy. Bị xe vòng đè ép. Đẩy hồi trở lại hướng đường xuôi theo. Những cục đá kia nhấp nhô dáng vẻ. Cảm giác thật giống như một đám ngoan cố người. Mỗi ngày đều bị bánh xe khi dễ. Nhưng lại mỗi ngày đều không phục trở về đỗi một dạng. Chúng nó hôm nay bị đỗi thảm rồi. Ánh nắng sáng sớm dưới. Rất nhiều bánh xe. Rất nhiều xe. Chở rất nhiều người. Theo đạm thủy trấn phương hướng bắn tới. Thanh thế to lớn, đại khái đến có 7-80 bộ đủ loại cỗ xe. Đại khái nắm toàn bộ đạm thủy trấn đều mượn rỗng. Đi qua một đêm tổ chức, lắc lư cơ bên kia cuối cùng đem cùng một tổng công ty hạ 4 cái điểm công ty cán bộ tinh anh. Cùng nhìn qua có sức chiến đấu, nhân viên đều tổ chức dâng lên. Đồng thời, Phạm Ngọc Hiền cũng nói Phục Bành Khang Nhạc tiếp nhận quan điểm của hắn. Cái gọi là sa mạc vệ tinh căn cứ kế hoạch, hẳn là cũng liền là một cái có hắc đạo bối cảnh. Cùng bọn hắn không kém bao nhiêu bán hàng đa cấp công ty mà thôi. Giống loại bang phái này vận động phương thức, tại bọn hắn quê quán bên kia, kỳ thật lại phổ biến có điều. Liền chính bọn hắn, trước kia cũng kém không nhiều là như thế này một cái tình huống. Mà lại, đối phương đã không đi, hẳn là muốn nói. Cũng có thể nói, cho nên, bọn hắn tới, mặc dù trong lòng kỳ thật không nghĩ xung đột chính diện, nhưng cũng không chịu yếu đi chiến trận. Trận thế bày lớn như vậy, sẽ không thật đánh đứng lên đi. Trong đình, Tiểu Chính nói, A tướng, kỳ thật ta không quá hy vọng hai phía treo lên tới. A tướng đứng lên, Trương Hữu Viễn cũng ngủ ở trong đình. Tối hôm qua sau này hắn tới nói chuyện phiếm. thổi rất lớn nghiêu bức. Đại gia bình thường nghe quen, mặc dù trước mắt cũng bắt đầu đoán nghĩ hắn có thể không phổ thông, nhưng cũng cao nữa là thứ ba phần. Cái tên này, trong mộng chả à nha cạch miệng cười đâu. Bên ngoài đều nhanh làm, đang muốn cúi đầu hô người đâu. Rồi tương đương CKITTT tương đương. A tường trong lỗ tai truyền đến một chuỗi bánh xe ma sát mặt đất tiếng vang. Tiếng vang bên tai không dứt. Hắn quay đầu, trông thấy từ Đạm Thủy trấn phương hướng tới 7-80 bộ các thức cỗ xe tất cả đều thắng gấp. Sau đó đứng tại mấy chục mét bên ngoài. Sau đó hắn mới chú ý tới kỳ thật còn có tiếng xe. Đến từ đường cái bên kia, A tường vặn người nhìn thoáng qua. Liếc mắt liền thấy một bộ đầu hổ chạy. Ben 600SEL. 300 vạn nhân dân tệ. Luôn luôn không có việc gì liền ưa thích làm ông chủ mộng. Ưa thích nghiên cứu xe tiểu chính. Ở bên cạnh hắn mộc mộc nói. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Ben cấp SVK140. Nội địa bán bao nhiêu không biết. Ni cây dâu công tước. 700 ngàn. Cadillac Autocar. Lexus LS400. Chấm ngoặc kép. Kèm theo tiểu chính kinh ngạc nhìn nỉ non. Xe sang trọng không ngừng theo cong miệng ra hiện. Hướng về phía trước. Đi tại phía trước nhất cái kia bộ Mercedes. Đã thẳng tắp tiến vào tự động nhường đường Đạm Thủy trấn đội xe. Sau đó không coi ai ra gì dừng lại. Một bộ tiếp một bộ xe tại lộ diện lên dừng lại. Hiện tại, tiểu tường hiểu rõ vì cái gì Bành Khang Nhạc dừng xe. Dù cho hắn mang theo 70 bộ xe. Hơn 300 người, hắn đồng dạng chỉ có thể đậu ở chỗ đó. Ngoan ngoãn nhường đường, liền một cái đầu ngón tay cũng không dám động. Ở thời điểm này nội địa, coi như cho người bình thường mấy trăm vạn đi thuê. Hắn đều khó có khả năng thuê đến như thế một cái đội xe. Bởi vì muốn xuất ra trường hợp như vậy, chỉ là giàu, đã không đủ, vẫn phải quý. Đứng ở đình ngay phía trước, là một bộ Rolls Royce Silver Spirit. Lái xe xuống xe, hướng trong đình đi tới. Tất cả mọi người không tự giác đứng lên. Ngoại trừ Trương Hữu Viễn. Này sáng sớm, tại Đạm Thủy trấn bên ngoài 10 dặm, phát sinh một màn này. Sau này kẻ biến rất nhiều chuyện Lương Tông Tướng. Ta gọi Lương Tông Tướng. Tại vũ trụ lướt sóng cơ công ty thời điểm, Bành lão bản gọi ta Tiểu Tướng. Dĩ nhiên Trương ca sau khi đến cũng gọi như vậy. Mặt khác phần lớn người thì đều gọi ta bay liệng tổng. Phía dưới là ta biết chuyện xưa. Cái kia ngày ngày rất sớm. Cho nên qua đường xe không nhiều lắm. Cho dù có, lái xe trông thấy tình huống bên này. Cũng đều tại chỗ rất xa liền dừng lại. Hoặc là quay đầu đường vòng đi. Ta còn nhớ rõ, Bành lão bản lúc đầu trận thế rất đủ. Đủ đến tựa như là khi còn bé ta tại chợ đêm thấy qua những cái kia mang huynh đệ đi ra bình sự. Tình lớn đầu đảng, kỳ thật ta nghe nói Bành lão bản trước kia xác thực trộn lẫn qua bang phái. Sau này bởi vì bị đại lão bản nhìn trúng, mới tới nội địa làm bán hàng đa cấp. Ta chính là hắn theo chợ đêm lên mang ra. Tại gặp được Bành lão bản phía trước, ta cùng A Ma tại chợ đêm bán hà tử sắc. Nhớ đến lúc ấy ngồi tại trong đình. Tiểu chính ngồi bên cạnh ta. Hắn nói với ta. A tường, ta kỳ thật không quá hy vọng hai phía treo lên tới. Lúc kia ta cũng là như thế hy vọng. Bởi vì sự tình rất có thể là một đợt hiểu lầm. Mà lại thực tế Trương ca người trước một đêm đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Chẳng những cho ăn cho uống. Còn có cho tấm thảm qua đêm. Ngoài ra ta thủy chung có một loại cảm giác. Trương ca người không phá. Hắn chỉ là ham chơi mà thôi. Thiếu Trương tổng nha. Cho nên, cho dù là hiện tại, làm ta đã trở lại chợ đêm, kế thừa A Ma quầy hàng, tiếp tục bán hà tử sắc, ta y nguyên không cho rằng cái kia cục là Trương ca làm. Trên thực tế, muốn nói ta trong lòng mình phán đoán, ta cảm thấy này cả kiện sự tình, có rất lớn khả năng, là đại lục bên kia an toàn bộ môn dẫn đầu làm một lần. Đối Đạm Thủy trấn tập thể thu hoạch, bởi vì nó chỗ điều động tài nguyên cùng năng lượng, thực sự thật là đáng sợ. Thế nhưng, ta không thể nói với người khác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.